thập niên 70 mang theo không gian gả cho chàng quân nhân mặt lạnh. Chương 32, 32, anh muốn kem dưỡng da hay là mật hạnh nhân 2? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Triều Dương nhận lấy, nhấn mạnh lại lần nữa. Chờ bao giờ đi lên thị trấn, tôi sẽ mua trả cô. Tần Hàn Thư nói, nói đến lên thị trấn, tôi định sau khi chúng ta thu hoạch vụ thu sau sẽ đi xem. Chờ căn nhà hầm mới được hoàn thành, chắc chắn phải mua thêm rất nhiều thứ. Đúng vậy, cô nói rất có đạo lý. Mã Triều Dương cười nói, hai chúng ta đi cùng nhau đi. Xùy, một tiếng cười lạnh vang lên. Lâm Chi Hằng đi ra từ phía sau Mã Triều Dương. Nếu cô ấy không nói, cậu chắc chắn mình có thể nghĩ đến sao? Sau đó Lâm Chi Hằng thản nhiên nói, đi nhờ một chút. Tần Hàn Thư và Mã Triều Dương đang đứng ở trước cửa nói chuyện. Hai người vội vàng đi sang bên cạnh nhường đường cho Lâm Chi Hằng. Đợi đến lúc Mã Triều Dương muốn phản bác lại lời Lâm Chi Hằng vừa nói, thì đối phương đã đi xa. Mã Triều Dương không cam lòng lẩm bẩm, tôi cũng nghĩ đến, chẳng qua còn chưa nhận ra mình đã nghĩ đến mà thôi. Tần Hàn Thư không còn lời gì để nói. Sau đó cô tiếp tục chủ đề vừa rồi. Hôm qua tôi đã hỏi sư phụ ở trong hang. Ông ấy nói ngày kia sẽ chát tường. Sau khi chát xong, nhà hầm về cơ bản đã được hoàn thành. Mã Triều Dương nói, vậy ngày mai hoặc ngày kia chúng ta đi lên thị trấn được không? Tần Hàn Thư suy nghĩ một lúc rồi nói, ngày kia đi, ngày mai chúng ta đến chỗ bí thư chi bộ xin nghỉ. Mã Triều Dương gật đầu, được, thật trùng hợp, không đợi bọn họ đi xin nghỉ. Ngày hôm sau lúc tan tầm, Chu Trường An nói với mấy người thanh niên trí thức mới, sẽ cho bọn họ nghỉ một ngày để đi dạo thị trấn. Chu Trường An, rời quê hương đến một nơi xa như vậy, dù sao cũng phải mua một chút đồ, mới có thể khiến ngôi nhà trở nên đàng hoàng. Ngày mai tôi sẽ lái máy kéo đưa mọi người đi. Nhóm thanh niên trí thức bất ngờ. Sau khi Chu Trường An rời đi, mọi người không khỏi khen ngợi. Bí thư chi bộ Chu thật là một người tốt, cân nhắc mọi mặt cho chúng ta. Tần Hàn Thư hỏi Trương Giao, cô có đi không? Cấp trên cơ bản mặc kệ nhóm thanh niên trí thức hoạt động. Nếu muốn thì có thể vào thành phố. Nhưng Trương Giao lắc đầu, tôi không có tiền, cũng không mua cái gì. Đi làm gì chứ? Tần Hàn Thư gật đầu. Sau đó, cô chạy đến căn nhà hầm mới xem một chút. Nhà mới cách trụ sở không xa, chỉ tầm 2 phút đi bộ. Tổng cộng có 8 căn nhà hầm, trong đó có 2 cái thuộc về Tần Hàn Thư và Mã Triều Dương. Còn lại 6 cái là ký túc xá tập thể. Dựa theo số người để phân, một nhà đại khái có thể cho 2 đến 3 người ở, diện tích nhà hầm đều giống nhau. Gần 30 mét vuông. Diện tích này cũng không phải nhỏ. Chẳng qua tất cả sinh hoạt hàng ngày của mọi người đều thực hiện ở nhà hầm, bao gồm cả nấu cơm. Bởi vì trong nhà hầm phải đốt kháng, nếu không mùa đông không thể nào ở được. Để tiết kiệm củi lửa, nên sẽ không có bếp riêng. Ở trong mỗi căn nhà hầm đều có một cái bếp, lúc đốt kháng có thể tiện thể nấu cơm. Tần Hàn Thư đã được phân bếp. 8 cái hang liên tiếp nhau. Hang đầu tiên ở phía đông là của cô. Mã Triều Dương ở cái hang đầu tiên ở phía tây. Bên cạnh cửa hang là cửa sổ. Dưới cửa sổ là kháng. Bếp ngay bên cạnh kháng. Bên trong thông nhau. Bên ngoài có lỗ thông hơi. Tần Hàn Thư đã phát hiện, nhà hầm của cô và Mã Triều Dương nhìn thì giống những cái khác. Trên thực tế lại có thêm một cái hang. Cái hang kia không lớn, nhưng nhiệt độ lại thấp hơn so với hang bên ngoài. Đúng là một không gian tốt để cất đồ. Tần Hàn Thư nghĩ, có lẽ đây là quà tặng sau khi bọn họ bỏ tiền. Căn nhà hầm giờ vẫn còn bụi bặm, khắp nơi đều là đất. Tần Hàn Thư ước tính đại khái những thứ mình cần mua rồi đi ra. Chắc chắn phải mua đồ nội thất. Đồ nội thất ở nhà hầm của Trương Giao hiện tại đều là do cô ta thêm vào. Một cái bàn, một cái kháng, lại thêm một cái ghế đều là dùng ván cửa cũ của nhà cấp trên không dùng nữa. Hoặc là một số loại gỗ phế liệu khác. Phải mất vài tháng để hoàn thiện những thứ này. Đầu năm nay, mặc kệ là thành phố hay nông thôn, Đồ nội thất đều là những món đồ lớn khó làm. Đừng thấy thôn Hảo Loan có cây. Đó cũng không phải cây có thể tiện chặt. Thật ra trong không gian của cô có rất nhiều đồ nội thất. Thế nhưng làm sao mới có thể lấy ra sử dụng đây? Cách chương.